Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, Grandpa Canyon chiến đấu. Mega Bidiu, pin mí sai, phi đạn châm, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Mega Evolution sau Mega Bidro qua 4 cái kim châm đâm ra vô số pin mí sai. Phi đạn châm, tốc độ cực nhanh để đối diện Machoke căn bản là không có cách kịp phản ứng. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Ghê tởm, ta thua, nhớ kỹ cho ta a. Đối diện tiểu lưu manh ăn mặc nam tử thu hồi Machoke không cam lòng nói. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Thành phố này người làm sao dạng này a? Lily đi tới hỏi, cái này Neon Thao là cái bất dạ thành. Mọi người giấc ngủ ít, tự nhiên tính tình nóng nảy. Tốt rồi, mua trước điểm tiếp tế. Tranh thủ thời gian xuất phát đi Grandpa Canyon đi. Nơi đó thế nhưng là có Pokemon hóa thạch. Rasaku giải thích nói, sau đó mang theo Lily mua chút tiếp tế. Sau đó rời đi cái trấn nhỏ này. Còn trên thị trấn sự tình, vẫn là giao cho Ash đến giải quyết đi. Tựa như trước đó Dark City đồng dạng, đây đã là rời đi EV4 huynh đệ trấn nhỏ một tuần lễ. Rasaku cũng dùng sung túc kim cương mua một vài thứ, trong đó có Megastone, sau đó đem Greninja đổi về Bidro, bắt đầu luyện tập Mega Evolution hình thức, nguyên bộ Bidro Megastone tổ, 3000 kim cương, mấy kỹ năng có, Dig, Đào Hang, Earthquake, Động Đất, Thunderbolt, 100.000 V, Flamethrower, Phun Lửa, Solar Beam, Tia Sáng Mặt Trời, Surf, Lướt Sóng, Fly, Bay Lượn, Toxic, Kịch Độc, Rock Slide, Nham Thạch Sụp Đổ, Ice Beam, Đóng Băng Chùm Sáng, Dragon Claw, Vuốt Rồng, Xe Đầu Claw, Ám Ảnh Trào, 12.000 kim cương. Sau đó chính là tự thân điểm thuộc tính. Thuộc tính này điểm đến không quý. 100 kim cương một điểm. Sau đó 5.000 kim cương đem điểm thuộc tính cho đốt lên tới. Nhân vật, Rasaku giới tính, nam tuổi tác, 13 lên cao, 162 thể trọng, 46kg lực lượng, 10, cộng 10, thể lực, 11, cộng 10, trí lực. 12, cộng 10, tinh thần, 26, cộng 20, chú thích, thế giới này bình thường trưởng thành vì 11 đoạn thời gian lữ hành. Ngược lại là đem trước lực lượng cùng thể lực rèn luyện đi lên. Ràng buộc chi lực vận dụng cũng làm cho trí lực cùng tinh thần trưởng thành không ít. Đặc biệt là tinh thần, ảnh hưởng ràng buộc chi lực bền bỉ tính. Cho nên cho tinh thần tăng thêm 10 điểm thuộc tính. Lại đi thời gian một ngày. Rasaku bọn hắn rốt cục đạt tới Grandpa Canyon phạm vi. Vì cái gì Rasaku có thể biết đâu. Nguyên nhân chính là cái kia trùng trùng điệp điệp đào hóa thạch đám người. Lily trông thấy Grandpa Canyon cái kia trong hố sâu đào móc hóa thạch đám người. Không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn nói ra. Rasaku, chúng ta cũng đi đào đào xem đi, nhìn xem có thể hay không đào được hóa thạch. Rasaku một phát bắt được hưng phấn Lily, đưa nàng níu lại, nói ra, hóa thạch có gì đáng xem, ta dẫn ngươi đi gặp hóa thạch Pokemon. Thật, Lily một mặt không tin, đi theo ta là được. Rasaku nói, sau đó thả ra Mewtwo cùng Sylveon, nói ra, Mewtwo, ngươi dùng siêu năng lực cảm giác một chút lòng đất có cái gì lỗ trống địa phương. Tìm tới sau mang bọn ta đi. Sau đó Sylveon sử dụng đích. Đào hang, đào ra một đầu đường hầm tới. Mewtwo gật gật đầu, bắt đầu dò xét. Sylveon lập tức vẻ mặt đau khổ nhìn xem Rasaku. Khó trách chủ nhân sẽ để cho nó học đích. Đào hang, kỹ năng. Sylveon trong lòng một vạn đầu Tauro gào thét mà qua. Nó có một câu MMP nhất định phải giảng. Chỉ chốc lát sau, Mewtwo dụng tâm linh cảm ứng nói cho Rasaku cùng Lily tìm được. Sau đó dùng siêu năng lực mang theo bọn hắn bay đến một cái không bỏ trong sơn cốc. Tâm linh cảm ứng nói, cái này dưới đất có rất lớn không gian, diện tích 10 phần lớn, mà lại ta cảm thấy sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này là nhất mỏng tầng nham thạch, ta tới đi, nói xong, hai tay một nắm, một cái quang đoàn xuất hiện trong tay, phất tay đem ánh sáng đoàn đập về phía mặt đất. Lập tức mặt đất nứt ra một đạo to lớn vết nứt. Sau đó Mewtwo dùng siêu năng lực điều khiển mấy khối nham thạch to lớn vọt tới mặt đất. Lập tức đem mặt đất ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Rasaku chíp miệng một cái, nghĩ thầm, Mewtwo thực lực lại đề cao. Liền Ora Sophia đều học xong, Lily thì là cái to nhỏ miệng. Một mặt chấn kinh, nghĩ thầm, đây chính là thần thú thực lực sao? Quá cường đại a. Về phần Sylveon thì là nghĩ đến, cái này hậu bối tốt Pokemon a, thế mà không cần nó đến đào đường hầm. Mewtwo dùng siêu năng lực mang theo đám người tiến vào lòng đất. Mượn nhờ ánh mặt trời chiếu tiến đến tia sáng, Rasaku lập tức cũng thấy rõ toàn bộ lòng đất tình huống. Nơi này là một mảnh thạch nhũ hang. Đoán chừng là dòng nước cọ rửa kết quả. Cũng là dạng này, vì những thứ này viễn cổ thời đại Pokemon cung cấp một cái an toàn, không bị bên ngoài quấy rầy địa phương. Bất quá hôm nay Rasaku bọn hắn đến cũng đánh gãy lòng đất các Pokemon an nhàn sinh hoạt. Bọn chúng từ trong ngủ mê thức tỉnh, từng cái đỏ hồng mắt nhìn xem Rasaku đám người bọn họ. Tuy thì chuẩn bị công kích, Rasaku chíp miệng một cái, bọn này hóa thạch Pokemon không hổ là sống hóa thạch a. Từng cái đều có gần cấp 80 tiêu chuẩn, đáng tiếc tất cả đều là Omanai, Omata, Kabuto cùng Kabutop, không có trông thấy Aerodactyl. Bất quá bọn này hóa thạch Pokemon Rasaku vẫn là có ý định thu phục chút. Dù sao đẳng cấp rất cao, mà lại tư chất đều rất không tệ. Đại bộ phận đều là thượng phẩm, đáng tiếc không có cực phẩm. Lily có chút nghĩ mà sợ lui lại hai bước, lôi kéo Rasaku góc áo nói ra. Rasaku, nếu không chúng ta ra ngoài đi, thật giống như hai chúng ta quấy rầy đến bọn hắn. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Rasaku vỗ vỗ Lily để nàng trầm tĩnh lại, mới hai mươi mấy cái Pokemon. Miễn cưỡng vẫn có thể ứng phó tới. Mọi người ra đi. Nidoking, Dragini dùng Thunderbolt, 100.000 V, Sylveon, Yon, Ngáp, Charizard dùng Dragon Claw, Long Chảo, Bidro Toxic, Kịch Độc, Mewtwo Protect, bảo vệ, bảo hộ mọi người. Những thứ này Pokemon đều là nước thêm nham thạch thuộc tính, cho nên mới mua Thunderbolt. 100.000 V cùng I-Beam, đông lạnh chùm sáng, tới đối phó. Những thứ này hóa thạch Pokemon đẳng cấp mặc dù cao, nhưng an nhàn sinh hoạt quả thật làm cho bọn chúng năng lực chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Một trận kỹ năng đập xuống, bọn chúng thế mà mới phản ứng được, bắt đầu phản kích, sau đó chính là vô số Water Gun, súng bắn nước, công kích. Một chút Omanai sử dụng lăn cùng Kabutop sử dụng Slash bổ ra, nhưng vụn vặt lẻ tẻ không có thành tựu. Mewtwo bọn chúng đã cơ bản đều là 50 mấy cấp trạng thái, căn bản không uổng những thứ này hóa thạch Pokemon. Alola Vulpix, Powder Snow, Bột Tuyết, Pikachu, Thunderbolt, 100.000 V, Nidorino, Double Kick, Nhị Liên Đá, Clefairy, Heal Power, chữa trị ba động, Horsea, Twister, vòi rồng, Vulpix, Hypnosis, thuật thôi miên, chấm ngoặc kép. Lily cũng bỏ xuống trong lòng sợ hãi, phái ra Pokemon trợ giúp Rasaku. Chỉ chốc lát sau liền đem cái này 27 con Pokemon toàn bộ đánh bại lực lượng. Rasaku gặp Pokeball không đủ, dùng kim tệ mua một chút Pokeball. Đem những thứ này Pokemon toàn bộ thu phục, Sau đó những thứ này Pokebo toàn bộ truyền tống đến tiến sĩ ốp nơi đó. Rasaku xoay đầu lại nói ra. Cảm ơn ngươi, Lily, giúp ta. Ngươi thích những thứ này Pokemon sao? Bên trong có mấy cái cũng là ngươi đánh bại. Nếu như cần, ngươi có thể chọn lựa mấy cái. Lily nghĩ nghĩ, quyết định đến lúc đó đi chọn lựa chỉ Omanai đi. Cũng coi là chiến lợi phẩm của mình. Bất quá Pokemon đều truyền tống đến ốc sở nghiên cứu. Đến lúc đó trở về rồi hãy nói đi. Ốc sở nghiên cứu, tiến sĩ ốc nhìn xem Pokebo bên trong Pokemon. Cười vui vẻ vô cùng. Rasaku truyền tống về tới Pokemon mặc dù không nhiều. Nhưng đều là rất chân quý Pokemon. Không nghĩ tới hắn còn phát hiện hóa thạch Pokemon a. Lần này có bận rộn. Phải thật tốt nghiên cứu. Nói xong, lập tức bắt đầu ngựa không dừng vó bắt đầu đo đạc lên số liệu tới. Những thứ này Pokemon có chút còn muốn phản kháng. Đứng bên cạnh đi ra một con Dragonite. Đưa chúng nó toàn bộ trấn áp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.